Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 166, C166, chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Tiêu vừa rồi còn đồng tình cô nương nhà mình, hiện tại lại có hơi chút đồng tình Trình Kha Nhở trong mắt Ngu Gia huyện chúa. Cô nương nhà mình là mèo, Trình Án Đầu chính là chó. Xem sau này Trình Khanh ở trước mặt cô nương còn dám cao ngạo không? Mặt mũi của huyện chúa, Trình Khanh không dám không cho đi. Mạnh Hoài Cần muốn kéo Trình Khanh lên ngựa, Trình Khanh xua xua tay, nghiêm trang hỏi hai tỷ nữ. Cho huyện chúa mặt mũi, huyện chúa có thể cho ta cái gì? Chí hướng của ta là trở thành người giống Mạnh sư huynh, muốn ở trên Kim Loan điện được khâm điểm thành Trạng Nguyên. Huyện chúa có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta không? Cái gì? Một chiếc khăn gấm, sao so được với Trạng Nguyên? Nếu kia không phải vật tùy thân của Tiêu Thế Tử, hai tỷ nữ mới lười đến phí thời gian nghe Trình Khanh hồ ngôn loạn ngữ. Đương nhiên không được, Trình công tử đừng có nói bậy, khoa khảo là triều đình tuyển, là việc quan trọng của quốc gia, huyện chúa sao có thể làm chủ. Trải qua Mạnh Hoài Cần, hai tỷ nữ cẩn thận hơn rất nhiều, không chịu lại cho người mượn cớ, chỉ sợ Trình Khanh cũng dọn ra đạo lý lớn áp chế các nàng. Mồm mép của người đọc sách là thật nhanh nhẹn. Không đợi Trình Khanh nói chuyện, một tỷ nữ liền vội vàng đoạt nói trước. Huyện chúa tổng sẽ không bạc đãi Trình công tử. Trình công tử muốn trả lại khăn gấm hay không? Xin hãy cho nô tỳ một lời sảng khoái đi. Trình Khanh móc khăn gấm từ trong tay áo ra tới. Chiếc khăn này nếu không phải vì muốn chọc tức Nhu Gia huyện chúa, nàng vốn cũng không muốn. Thật không nghĩ tới, hóa ra Tiêu Văn Đình cho khăn lại có thể không phải đạo cụ dùng một lần, là thứ tốt có thể lợi dụng nhiều lần. Trình Khanh bỗng nhiên không nghĩ tùy tiện ném xuống chiếc khăn gấm này. Thấy nàng lấy khăn gấm ra, hai tỷ nữ đôi mắt tỏa sáng. Các nàng đã nói mà, một tiểu tử hương dã, nào dám làm mất mặt mũi huyện chúa. Dòng dài vài câu vì tự nâng giá trị con người mà thôi, còn không phải vẫn giao khăn gấm ra sao? Vũ nhục, huyện chúa nguyện ý vũ nhục ai? Đã là cho người đó mặt mũi. Trình Khanh, Trình Án Đầu, Mạnh Hoài Cần và Thi Thi đồng thời ra tiếng, đều có không tán đồng. Ngay cả Thi Thi cũng cảm thấy thân phận của Trình Khanh và nàng không giống nhau. Nàng bị huyện chúa nhục nhã là bất đắc dĩ, Trình Khanh hà tất phải thiếu tự trọng như vậy đâu. Tốt xấu gì cũng là con cháu Trình Thị, lại là con trai của Trung Lương do triều đình chứng thực, đỡ quan tài trở về Nam Nghi, tính tình Nhu Gia huyện chúa dù có lớn, cũng không đến mức đuổi tới huyện Nam Nghi khó xử Trình Khanh. Lại thấy Trình Khanh cầm khăn gấm, trong miệng nói thầm. Còn tưởng rằng rất chân quý, hóa ra ngay cả Trạng Nguyên cũng không đổi được. Tâm ý của Nhu Gia huyện chúa đối với Tiêu Thế Tử cũng chỉ như thế. Đề cập đến bạc quá tục, một chiếc khăn hà tất làm đến phức tạp như vậy. Nó chính là khăn nha, chó mèo có thể sử dụng, người còn không thể dùng sao? Bị nhiều đôi mắt nhìn như vậy, Trình Khanh tay cầm khăn gấm, thực thản nhiên cong lưng. Nàng duỗi tay hướng về phía đế giày nàng dính bùn. Nàng dùng khăn gấm của Tiêu Thế Tử đi lau bùn. Nàng sao dám? Tiểu nha đầu Hồng Tiêu trợn tròn mắt hạnh, chính mình sai rồi. Trình Án Đầu vẫn là Trình Án Đầu kia, cũng không có bởi vì rời đi Tuyên Đô phủ liền thay đổi. Mạnh Hoài Cần nhìn Trình Khanh, không biết nghĩ đến điều gì, không nhịn được cười ra tiếng. Hai tỷ nữ phủ công chúa ở sau kinh ngạc ngắn ngủi đều tức điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao ngươi dám như vậy? Trình Khanh vẻ mặt vô tội. Hai vị nói cái gì? Ta không nghe hiểu. Khăn có tác dụng của khăn, có người dùng để lau mặt. Ta thích lau giày có cái gì sai? Ai nha, đây chẳng lẽ là vật ngự tứ? Đây đương nhiên không có khả năng là vật ngự tứ. Hai tỷ nữ bị Trình Khanh làm cho tức giận đến quay đầu rời đi. Trình Khanh còn lớn tiếng truy vấn các nàng. Ai, ta hiện tại nguyện ý đổi, huyện chúa còn muốn đổi hay không? Đừng đi nha, ta thật nguyện ý đổi, đổi cái rắm. Khăn gấm đã cọ qua giày, dù cho từng là vật tùy thân của Tiêu Thế Tử, huyện chúa cũng không có khả năng muốn. Bóng dáng của hai tỷ nữ thậm chí có vài phần chật vật, sợ bị Trình Khanh đuổi theo. Trình Khanh cười ha hà, nếu Nhu Gia huyện chúa muốn tìm ngược, Trình Khanh há có thể không thành toàn. Người nha, Mạnh Hoài Cần cười, Thi Thi và Hồng Tiêu đều muốn cười, nhưng chưa rời khỏi địa bàn của Tiêu Vân Đình nên đều vất vả chịu đựng. Thi Thi còn cảm thán, Trình Án Đầu hà tất phải như thế, đánh chó phải xem mặt chủ, hai tỷ nữ này trở về gặp Nhu Gia huyện chúa, khẳng định sẽ châm ngòi. Bị Mỹ Yên dùng ánh mắt khâm phục cùng lo lắng nhìn, Trình Khanh không có lơ mơ, nàng và Nhu Gia huyện chúa vốn dĩ đã không có đường sống cứu vãn, Nhu Gia chịu buông tha nàng, Trình Khanh cũng không chịu buông tha đối phương. Cho nên chọn không châm ngòi, Trình Khanh sẽ để ý, nhưng cái C, H, E, T của Trình Dung hiển nhiên không thể nói cho Thi Thi nghe, Trình Khanh thuận miệng nói. Chỉ cần ta không khom lưng uốn gối quỳ trên mặt đất tiếp thu Nhu Gia huyện chúa nhục nhã, cũng đã là đắc tội nàng. Đắc tội liền đắc tội đi, nàng hiện giờ cũng chỉ là huyện chúa, chưa quản được đến trên đầu ta, Trình Khanh nghĩ thầm, khơi mào hỏa khí của Nhu Gia vừa lúc, nếu Nhu Gia tức C, H, E, T đi được phải xuống tay với nàng, giống như ngăn trở nàng khoa khảo gì đó, Trình Khanh là thích nhất. Vừa rồi hai tỷ nữ phủ công chúa đã nói như thế nào, khoa khảo tuyển chọn là việc quan trọng của quốc gia. Nếu Nhu Gia dám chạm tay vào khoa khảo, Trình Khanh liền có nắm chắc có thể đóng đinh đối phương. Nhu Gia khả năng sẽ nổi điên, Trình Khanh thọc tổ ong vò vẽ, nơi nào sẽ lưu tại chỗ chờ ong vò vẽ tới đốt nàng, một chút cũng không ham chiến, cùng Mạnh Hoài Cần xoay người lên ngựa, rời đi thôn trang Tiêu Vân Đình. Thi Thi cũng đỡ Hồng Tiêu lên xe ngựa, Trình Khanh và Mạnh Hoài Cần một đường cưỡi ngựa trở về thành, ở cửa phủ thượng thư, Mạnh Hoài Cần lại giao đãi nàng. Việc báo thù cho Dung tiểu thư, không thể hành động thiếu suy nghĩ, việc giống như hôm nay đối với Nhu Gia không sao cả, là việc nhỏ. Quan trọng nhất là không thể bị người nhìn thấu tâm tư, lời nói tối hôm qua của Tiêu Thế Tử ngươi phải nhớ kỹ, sau đó chôn thật sâu trong lòng, một khi ngươi bại lộ tâm tư trước, những người đó tùy tiện duỗi tay cũng có thể bóp C, H, E, T ngươi, người trong miệng ồn ào muốn báo thù là ngốc nhất. Tính tình Trình Khanh cấp tiến, Mạnh Hoài Cần thật sợ nàng không thể nhẫn. Rốt cuộc tuổi của Trình Khanh cũng còn nhỏ, năm nay mới 15, thiếu niên dễ xúc động. Mạnh Hoài Cần lại không biết dưới bề ngoài non nớt của Trình Khanh là linh hồn so với hắn còn thành thục hơn. Trình Khanh sẽ không quên cây C, H, E, T của Trình Dung, lại không đánh không có chuẩn bị trường. Sư huynh yên tâm đi, chuyện tối hôm qua ngươi biết ta biết, còn có Tiêu Vân Đình biết. Dù thấy ngũ thúc gia ta cũng sẽ không nói toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ lão gia lo lắng cho nàng, nói nàng trước khi kim bảng đề danh không thể biết chân tướng Trình Dung tử vong. Trình Khanh hiện tại hoài nghi ngũ lão gia hiểu biết chân tướng còn không nhiều bằng nàng. Mạnh Hoài Cần thấy nàng biết nặng nhẹ, sau đó mới gật đầu. Ngươi trở về đi, hai ngày này đừng ở kinh thành nữa, ta sợ Nhu Gia huyện chúa sẽ trả thù ngươi. Ngươi không ra khỏi cửa thượng thư phủ, nàng sẽ không có biện pháp bắt ngươi. Chờ ngày các ngươi nhích người về quê, ta sẽ lại qua đây. Mạnh Hoài Cần đánh ngựa định rời đi, Trình Khanh gọi hắn lại. Sư huynh, ngươi nên cười nhiều hơn, khi ngươi cười rộ lên, ta mới có thể thấy Mạnh Giải Nguyên. Trước kia, ta nghĩ kia cũng là bộ dáng Dung cô thích. Trình Khanh không nói Mạnh Trạng Nguyên, cũng không nói Mạnh Đại Nhân, nói chính là Mạnh Giải Nguyên. Kia đúng lúc là khoảng thời gian Mạnh Hoài Cần còn chưa lên kinh đối diện với hết thảy gợn sóng quỷ bí. Nghe Trình Khanh nói vậy, hắn cũng rất hoài niệm những ngày ở Nam Nghi. Được, Mạnh Hoài Cần đáp ứng Trình Khanh. Cách chương.